khóe miệng khẽ giật, dáng vẻ vô cùng lưu luyến. Có thể đây sẽ lần cuối cùng nàng được nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Khóe môi Ngân Chỉ phu nhân cong lên, rồi nàng biến thành một đám khói đen bay vào trong rừng. Đương nhiên Vạn Âm Tiên Hậu nhận ra ánh mắt giữa Ngân Chỉ phu nhân và Ninh Tiểu Xuyên, đứng trên lớp la khô dày, nhìn khu rừng màu kim mênh mông, nói. Kim Phượng Lâm là khu săn bắn của hoàng gia, có quân đội canh giữ, trong vòng vài trăm mét không cho người ngoài vào. Gan của Xuyên công tử cũng lớn thật, đặt tổng bộ U Linh Sơn Trang tại nơi này, chậc chậc. Ninh Tiểu Xuyên nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. E rằng ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng sẽ không ngờ tặc tử U Linh Sơn Trang lại ở ngay hậu viện hoàng tộc. Vạn Âm Tiên Hậu nói, quan hệ của ngươi với nàng ta không bình thường đúng không? Nàng ta, tim Ninh Tiểu Xuyên đập nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Tiên Hậu là gì? Vạn Âm Tiên Hậu nói, có thể khiến một nữ tử ngoan ngoãn làm việc cho mình, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng bán đứng U Linh Sơn Trang. Quan hệ của các ngươi bình thường sao? Chỉ trong 3 ngày ngươi đã có thể khiến vị nữ võ tôn đó hết lòng vì ngươi. Thủ đoạn đối phó với nữ nhân của ngươi cũng không phải cao minh bình thường. Cách chương.